Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3579, chương 3547, không thu hoạch được gì. Tê Viên tộc bắt đầu chuyển động, bọn hắn mời được vô số trinh sát, tại phụ cận hơn ngàn cái giới diện tìm tòi. Bọn hắn cũng mật thiết chú ý tử thần đích nhân, đồng thời còn tốn hao trọng kim muốn thu mua tử thần đích nhân. Bọn hắn hoài nghi Lục Ly đây là giả rời khỏi tử thần. Cùng tử thần khẳng định còn có liên hệ. Tìm tòi một tháng, không có bất kỳ cái gì manh mối. Biển người mênh mông, hơn ngàn cái giới diện, mấy trăm vạn tòa thành trì, mấy vạn ức võ giả. Đi cái nào tìm Lục Ly đi mà lại Lục Ly còn có tiềm ẩn chi thuật. Làm sao có thể nhẹ nhõm tìm tới, đừng nói Lục Ly. Tự liền Lạp đại nhân mấy người bọn hắn cũng không tìm tới. Lạp đại nhân bọn hắn ẩn núp rất sâu, dùng bọn hắn năng lực nhận biết, phổ thông trinh sát căn bản không phát hiện được bọn hắn. Bọn hắn cũng ít nhiều hiểu một chút ngụy trang chi thuật. Lục Ly đang trên đường tới còn dạy bọn hắn một chút tử thần ngụy trang chi thuật. Lạp đại nhân bọn hắn không phải Tê Viên tộc muốn siêu tầm đối tượng. Bởi vì Lạp đại nhân bọn hắn là vô tận thần khư. Tứ trưởng lão bọn hắn không nghĩ tới bọn hắn sẽ đến. Đều không có cùng trưởng lão bọn họ nâng Lạp đại nhân bọn hắn. Sở dĩ Tê Viên tộc tìm kiếm mục tiêu căn bản cũng không có bọn hắn. Lục Ly để Lạp đại nhân bọn hắn ẩn núp đi. Không cần có bất luận cái gì hành động. Chỉ cần giúp hắn dò xét tin tức lại truyền lại cho tử thần là được rồi. Lục Ly để sở hữu tử thần không nên động, loại trừ lợi dụng tử thần ẩn nấp biện pháp truyền lại tin tức cho hắn bên ngoài. Còn lại thời điểm đừng có bất kỳ cử động nào. Truyền lại tin tức rất đơn giản, tử thần có đặc thù truyền lại con đường. Chỉ cần Lục Ly kiến tạo một cái tế đàn, vậy liền có thể nhẹ nhõm thu được bên kia tin tức truyền đến. Mà lại hắn tùy ý ở đâu kiến tạo, đều có thể nhận được tin tức. Dẹp xong tin tức về sau đem tế đàn hủy đi chính là sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ba cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả lại lấy ra làm trinh sát dùng, sợ là chỉ có Lục Ly như vậy xa xỉ. A Lục Ly bắt đầu hướng Tê Viên giới tiềm hành mà đi. Tê Viên tộc muốn chiến hắn khẳng định đến chiến thoáng cái, nếu không việc này không coi là kết thúc. Tê Viên tộc có đại viên mãn hắn cũng không phải là đặc biệt để ý. Tại hung ác tộc trận chiến kia đã chứng minh, bình thường đại viên mãn là không phát hiện được hắn. Đã như vậy, hắn có sợ gì chi đem Tê Viên tộc giết một nhóm lại nói. Tê Viên tộc nhìn rõ ràng xảy ra vấn đề. Đối tại một cái tộc đàn tới nói, đại viên mãn không ra vấn đề, kia còn lại đều không phải là vấn đề lớn. Cái này trước đó có nhiều như vậy truyền ngôn, nói Tê Viên tộc đại viên mãn đã chết. Lục Ly cũng nghĩ nhìn xem Tê Viên tộc tộc vương đến cùng là xảy ra vấn đề, vẫn là tại bố cục chờ hắn hao tốn hơn nửa tháng thời gian. Lục Ly đã tới Tê Viên giới, hắn không có vội vã động thủ, mà là tại bên trong dò xét. Hắn tại Tê Viên tộc bên trong đằng đẳng chuyển hơn phân nửa tháng. Tại Thiên Vũ tinh vực, rất nhiều đại tộc coi là Lục Ly chỉ là miệng pháo lúc. Lục Ly quả quyết xuất thủ. Hắn vừa ra tay liền là đại thủ bốt, trực tiếp phá Tê Viên tộc một cái đại thành, diệt bên này một cái trấn thủ trưởng lão, chu diệt hơn 10 vạn quân đội. Trong thành phía tây kinh hoàng đào tẩu về sau, hắn còn đem tòa thành trì này cho san thành bình địa, đồng thời lưu lại chữ lớn: không đầu hàng, vậy liền hủy diệt Lục Ly. Lục Ly một kích thành công về sau, lập tức rời đi Tê Viên giới. Bên này tin tức cũng lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp truyền ra. Toàn bộ Thiên Vũ tinh vực chấn động. Lục Ly một màn này tay quả thực là thạch phá thiên kinh a. Quá độc ác, cũng bá khí, trực tiếp đánh vào Tê Viên giới, phá một tòa chủ thành. Đây là đem Tê Viên tộc mặt nhấn trên mặt đất dẫm lên a. Tê Viên tộc đại trưởng lão giận tím mặt, vô số cường giả xuất động, khắp thế giới tìm kiếm Lục Ly. 12 ngày sau đó, Lục Ly tìm được, lại không phải tại Tê Viên giới bên trong tìm tới, mà là tại phụ cận một cái đại giới. Cái kia giới diện cũng là Tê Viên tộc giới diện. Lục Ly tập kích Tê Viên tộc một cái trọng yếu tài nguyên bảo địa, đem bên trong quân sĩ toàn bộ đồ sát sạch sẽ, một cái thọ nguyên sẽ hao hết, lão tổ bị giết, còn có mấy vạn quân đội bị giết, bên trong thần dược bị thu gặt trống không. Tê Viên tộc không gì hơn cái này Lục Ly. Tài nguyên bảo địa bên ngoài trên đất trống, Lục Ly dùng kiếm lưu lại chữ lớn, ngữ khí vẫn như cũ cuồng vọng vô song, bá khí bên cạnh để lọt. Tê Viên tộc vội vàng triệu tập cường giả, bọn hắn bản tộc mấy chục các trưởng lão, tăng thêm tộc đàn phụ thuộc đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, cộng lại đạt tới 150 cái, tại phụ cận giới diện bên trong điên cuồng tìm kiếm Lục Ly. Tìm không thấy, tứ trưởng lão cũng đang tìm kiếm, hắn lại máy móc bản bốn phía phi hành, mặt mũi tràn đầy ủ rũ. Hắn biết rõ dựa vào bọn họ căn bản tìm không thấy Lục Ly, nhưng hắn nói lời những trưởng lão kia không nghe. Hắn hiện tại cũng không phải trưởng lão, thấp cổ bé họng, cũng không có tư cách đi trưởng lão điện. Đại trưởng lão ra lệnh, hắn có thể làm sao, chỉ có thể bận rộn bốn phía tìm kiếm. Hoàn thành nhiệm vụ, hắn đối tiền đồ tràn đầy sầu lo. Hắn tin tưởng dạng này cho Lục Ly làm tiếp, Tê Viên tộc muốn xảy ra vấn đề lớn. Vấn đề là hắn có thể làm sao, hắn nghĩ không ra biện pháp gì. Duy nhất phá cục chi pháp, chỉ có bọn hắn tộc vương tỉnh lại, cái kia còn có hy vọng phá cục. Giống như bọn hắn tộc vương tỉnh không đến, hắn tin tưởng Tê Viên tộc xảy ra vấn đề lớn. Không nói diệt tộc, suy bại là khẳng định. Lần nữa qua 10 ngày, Lục Ly xuất hiện tại đệ tam cái giới diện Tê Viên tộc, hết thảy khống chế phụ cận mấy trăm cái giới diện. Lục Ly tại cái này giới diện đồ một tòa đại thành, sau đó lại phi thường phách lối lưu lại chữ lớn, sau nghênh ngang rời đi. Thiên Vũ tinh vực sôi trào, Tê Viên tộc đại trưởng lão điên rồi. Lục Ly không chút kiêng kỵ công kích, xuất quỷ nhập thần, bên này đồ một thành trì, bên kia diệt một cái tài nguyên bảo địa. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đã bị hắn giết 3 cái. Mặc dù 2 cái là loại kia thọ nguyên sắp tới lão tổ, nhưng cũng là tổn thất thật lớn. Trọng yếu nhất không phải võ giả tổn thất, mà là danh khí bên trên tổn thất. Toàn bộ Thiên Vũ tinh vực đều đang chăm chú bên này. Lúc đầu đoạn thời gian trước lời đồn liền để Tê Viên tộc thanh danh quét sân, hiện tại càng là biến thành toàn bộ Thiên Vũ tinh vực trò cười. Tê Viên tộc tộc nhân thật nhiều, trực hệ chi thứ tăng thêm thông gia tộc đàn, đoán chừng cộng lại hiểu rõ ngàn vạn nhiều. Tăng thêm bên trên tộc đàn phụ thuộc, còn có vô số thuộc hạ gia tộc thế lực, cộng lại vượt qua chục tỷ võ giả. Hiện tại cái này chục tỷ võ giả đều đang tìm kiếm Lục Ly. Đáng tiếc tìm tòi lâu như vậy không thu hoạch được gì. 3 tháng, Lục Ly xuất thủ 13 lần, hủy đi 8 tòa đại thành, diệt 5 cái tài nguyên bảo địa, đánh giết đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả 8 cái, diệt sát quân đội mấy trăm vạn, cướp sạch tài nguyên đếm không hết. Năm đó ở hung ác tộc rầm rộ tái hiện, toàn bộ Thiên Vũ tinh vực gần nhất cũng phi thường náo nhiệt. Vô số người trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào, Lục Ly tại Thiên Cương tinh vực sự tình, hiện tại Thiên Vũ tinh vực võ giả cơ bản đều tin tưởng. Lục Ly hoàn toàn chính xác có năng lực dùng lực lượng một người áp đảo một cái đại tộc. Phụ cận đại tộc bọn họ cũng thình thịch tâm động, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Lục Ly là thiên loạn tinh vực, chắc chắn sẽ không đến bên này đoạt địa bàn. Lưu tộc cùng Mông tộc đã trải qua rồi mưu đồ bí mật, 2 tộc bọn họ tự nhiên là sẽ không tới đoạt địa bàn. Nhưng Tê Viên tộc cùng bọn hắn có thù, bọn hắn không để tâm diệt Tê Viên tộc, nâng đỡ một cái thế lực thượng vị. Đến lúc đó cái thế lực này hàng năm đều có thể cho bọn hắn bày đồ cúng. Còn có thể nghe bọn hắn lời nói. Cớ sao mà không làm đâu? Phụ cận đại tộc hưng phấn lên. Tê Viên tộc bị diệt, bọn hắn đều có cơ hội thượng vị a. Cái nào đại tộc không có bá chủ chi tâm trở thành bá chủ chỉ cần có thể đứng vững cước. Tộc quần kia đem có thể đứng ngạo nghễ tại Thiên Vũ tinh vực đỉnh phong a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.